tính tình không tốt của ông ngoại liền nổi dậy. Chuẩn bị giáo huấn cho anh thật tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net